Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 227. Chính văn chương 728. Mậu Tính Quang Huy mặc khuyết liền như vậy làm hại thập phương tinh thần vực. Mất đi 7 tòa thành trì. Làm như vậy nhiều người mất đi gia viên trôi dạt khắp nơi. Mục Vân Giao sao có thể sẽ bỏ qua Mặc Khuyết. Liền tính diệt không được Mặc Khuyết, cũng sẽ làm hắn xuất huyết nhiều một lần. Này 3 ngày chuẩn bị, Mục Vân Giao đầu tiên là thao luyện binh lính, cũng cùng một đội binh lính luyện ra đặc có công kích trận hình. Uy lực thật lớn vô cùng. Lúc sau, lại là làm trừ bỏ Hồng Tiêu bên ngoài còn lại vài vị tướng quân bí mật dẫn dắt một đội binh lính từ một cái khác phương hướng vòng tới rồi địch nhân phía sau. Như thế, liền tính là Mặc Khuyết binh lính chạy ra chính phía trước công kích, cũng trốn bất quá phía sau bí mật công kích. Hơn nữa còn lại vài vị tướng quân trong tay còn có một trận Mục Vân Giao ngày xưa dùng để oanh tạc. Giao Hoa Cung đại pháo, quân địch hai mặt thụ địch, chủ lực Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt bị nhốt. Này trượng, Mặc Khuyết nhất định thua. Diêm Vương như thế nào liền vội vã rời đi. Bổn tọa còn tưởng cùng Diêm Vương tham thảo một chút về Vân Giao đến tột cùng là ai vị hôn. Thế vấn đề này đâu, Bách Lý Cảnh Ca nhìn trên mặt đã lộ ra cấp sắc Mặc Khuyết. Cong cong môi, hai tròng mắt là minh diệt không chừng u quang. Mặc Khuyết thế nhưng nói bảo bối của hắn Vân Giao là hắn vị hôn thê. Loại chuyện này, hắn như thế nào có thể nhẫn? Như thế nào, chẳng lẽ bổn vương nói được không đúng, không bằng Viêm Quân đi ra ngoài tùy ý hỏi một câu người khác. Người khác chắc chắn nói Tiểu Lạc Âm là bổn vương chưa quá môn thê tử. Bất quá bổn vương những ngày ấy cùng Tiểu Lạc Âm ở chung đến thật đúng là rất là vui sướng a. Mặc Khuyết nhìn Bách Lý Cảnh Ca quyến rũ cười nói, dư quang lại là thoáng nhìn bên kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt sắc mặt càng thêm lãnh trầm ni, phải. Không, rốt cuộc Vân Giao cùng bổn tọa ở bên nhau lâu rồi. Hơn nữa lại có Tiểu A Tầm, nghĩ đến là Mậu Tính Quang Huy đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mặc Khuyết cười lạnh nói. Trong lời nói khiêu khích chi sắc không cần nói cũng biết. Mậu Tính Quang Huy, này không lay động sáng tỏ nói Mặc Khuyết là Mục Vân Giao nhi tử sao? Bổn vương nhưng thật ra không rõ ràng lắm Tiểu Lạc Âm khi nào có thể có như vậy đại hài tử, nghe. Vậy, Mặc Khuyết trên mặt tuy rằng cũng xẹt qua một mặt tức giận chi sắc, bất quá vẫn là nhịn xuống, chỉ là trên mặt tươi cười lại là mang theo vài phần âm trầm khủng bố. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mặc Khuyết đạm cười không nói, muốn chiến liền chiến. Đừng rong dài, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn hai người lời nói tàng đao mà ngươi tới ta đi. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt khẽ cười nói. Giống thú vương loại này không có tức phụ tự nhiên không biết bổn tọa lạc thú. Nói xong, con hừ hừ vài tiếng, trong tay công kích liền nhanh chóng hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt mà đi. Mà Mục Vân Giao lúc này đã tới rồi một cái khác phương hướng. Cùng mang binh Vương Cát hội hợp, Vương Cát cũng là trấn thủ Diệu Thành một viên đại tướng. So với Hồng Tiêu tuổi trẻ rất nhiều, bất quá thực lực hành quân đánh giặc thực lực xác thật là không thể nghi ngờ. Bằng không cũng không thể mang theo nhiều như vậy binh lính vòng tới rồi địch hậu phương đi. Quân Vương Phi, bọn họ tới sao? Mục Vân Giao vừa đến, quét mắt cùng phía trước không hề hai dạng khác biệt chung quanh. Trong lòng liền rõ ràng Mặc Khuyết quân đội còn không có tới. Chỉ là nàng mới vừa đến, Vương Cát liền nhịn không được mà thấu đi lên hỏi. Hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy, này vẫn là Vương Cát lần đầu tiên như vậy khẩn trương. Mục Vân Giao lắc đầu, còn không có, bất quá hẳn là nhanh, rốt cuộc ta là một người tới. Tốc độ tự nhiên cũng muốn mau một ít, đến nỗi Mặc Khuyết quân đội còn mang theo một đống người bệnh. Tốc độ tự nhiên chậm không ngừng nhỏ tí tẹo ân, Vương Cát nghe vậy. Lúc này mới gật gật đầu, chỉ là hai tròng mắt như cũ gắt gao mà tỏa định ở đi thông nơi này duy nhất một cái lộ. gạch dưới. Hết chương.